Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 349, không may cực độ Chelsea đội. Hồng bài, Jose Mourinho bị phạt lên khán đài. Nhìn trên đài vô số các ký giả truyền thông sắc mặt tái xanh. Theo bọn hắn nghĩ, trận đấu này hoàn toàn bị trọng tài chính web làm hỏng. Mà ở thời điểm này, cũng là có rất nhiều phóng viên hoài nghi web có phải hay không thu tiền đen. Nhất là đến từ London các ký giả truyền thông. Bọn hắn nhìn chằm chằm web hai mắt tràn đầy lửa giận. Trong lòng kiên định cho rằng web gia hỏa này chính là bị thu mua. Hắc chạm canh gác, rác rưởi trọng tài chính, rác rưởi Leeds United, rác rưởi tên điên doa. London ký giả truyền thông trong lòng kiên định muốn đem cái này tấm màn đen cho báo cáo ra. Để toàn thế giới phỉ nhổ web, phỉ nhổ tên điên doa. Chelsea fan bóng đá tâm thái đều đã nổ. Bọn hắn trên khán đài điên cuồng mắng Leeds United người. Mắng doa cùng web, mà lại lúc này, bọn hắn vẫn là trên khán đài nhưng để lên màu lam diễm hỏa. Đem bọn hắn khán đài triệt để nhuộm thành màu lam. Mà hiện trường bảo an nhân viên thì là phi thường lo lắng. Bọn hắn rất sợ bọn này cảm xúc kích động Chelsea fan bóng đá sẽ đem nhìn trên đài chỗ ngồi cho đốt lên, dẫn phát bốc cháy tai. Ở thời điểm này bọn hắn là như lâm đại địch. Cẩn thận từng ly từng tí. Hắc chạm canh gác. Giả cầu. Giả cầu. Chelsea fan hâm mộ bóng đá biểu đạt bất mãn của bọn hắn. Điên cuồng mắng. Jose Mourinho trên khán đài mắt lạnh nhìn đây hết thảy. Trong lòng là tràn đầy phẫn nộ. Trận đấu này hoàn toàn bị cái này hắc chạm canh gác làm cho loạn. Mourinho là vô cùng tức giận. Tâm trung chi hỏa kìm nén không phát ra được. Ngay lúc này, sân bóng bên trong Chelsea đám cầu thủ cảm xúc là có chút phát nổ. Tại trên sân bóng động tác là phi thường lớn. Phảng phất là trả thù Leeds United người giống như web. Bọn hắn cũng không tin web cái này rác rưởi còn dám cho hồng bài. Cho nên, lúc này Chelsea người là không kiêng nể gì cả. Hanla vừa mới nhận banh. Sau lưng Terry trực tiếp một cái hung hoành trượt sẻng liền sẻng đi qua. Đem Hanla cho sẻng té xuống đất. Dẫn tới hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá một tràng thốt lên. Oa a, cái này phạm lỗi động tác thật là quá lớn. Hẳn là cho bài đi. Mark Lawrence lập tức hoảng sợ nói. Hắn cũng là bị Terry động tác dọa sợ. Quá đen. Bất quá, lúc này web xác thực không có cho Terry thẻ vàng. Vẻn vẹn xử phạt một cái trước trận đá phạt mà thôi. Cái này tự nhiên là đưa tới Leeds United fan hâm mộ bóng đá bất mãn. Bọn hắn cũng là điên cuồng mắng bản trận đấu trọng tài chính. Trong lòng rất bất mãn. Chelsea người là đã nhìn ra. Bọn hắn là càng thêm không kiêng nể gì cả. Động tác là càng lúc càng lớn. Trên sân bóng là người ngã ngựa đổ. Chelsea người cũng đã không kiểm soát. Ngay lúc này, Leeds United đội thu được một cái trước trận vị trí rất không tệ trực tiếp đá phạt cơ hội. Đáng tiếc cúa cắp trực tiếp đá phạt công cánh cửa là thoáng lệch ra. Mà nhưng vào lúc này, trọng tài chính web là thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Leeds United đội sân nhà cùng Chelsea đội chiến thành không so với không hòa. Lúc kết thúc, hiện trường song phương fan hâm mộ bóng đá đều không phải là rất hài lòng. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cho rằng bọn họ là hẳn là lấy được dẫn trước. Đồng thời bọn hắn cũng là đối web xử phạt rất không hài lòng. Trong vòng hai tấm hồng bài về sau, Chelsea người phòng thủ động tác vô cùng lớn. Đủ để có thể cho hơn mấy chương hồng bài. Nhưng là, web nhưng không có cho hồng bài. Thậm chí ngay cả thẻ vàng đều không có cho. Leeds United người tự nhiên là bất mãn vô cùng. Bọn hắn đều là ở trong lòng công kích lấy web. Mà Chelsea đội phương diện càng là như vậy. Đối với web liên tiếp hai tấm hồng bài. Tâm tình của bọn hắn là phi thường hỏng bét. Trong lòng đối với web là tràn đầy vô tận phẫn nộ. Điên cuồng công kích lấy hắn. Cái này khiến Chelsea đám cầu thủ trong lòng mắt tràn đầy hận ý. Jose Mourinho trong lòng đồng dạng là tức giận không thôi. Không phải hắn là sẽ không vào lúc đó nói ra nói như vậy. Tâm tình của hắn là phi thường hỏng bét. Đối với Web hắn là bất mãn vô cùng. Bất quá, Jose Mourinho còn không có thỏa hiệp. Trận đấu này hắn nhất định phải thắng. Các ngươi không có người không muốn nhìn thấy ta thắng a. Lão tổng hôm nay liền thắng cho các ngươi nhìn một chút. Các ngươi ngăn không được chúng ta Chelsea. Thiếu một người, Chelsea người tự nhiên là kiên cố hơn cầm phòng thủ phản kích. Mà tại nửa chàng sau tranh tài vừa lúc bắt đầu, Chelsea đội liền thay người. Jose Mourinho dùng Lơ Diarra thay đổi đáp. Jose Mourinho vẫn là phải cam đoan tiền vệ phòng ngự tuyến bên trên vẫn là phải tồn tại ba tên. Phòng thủ cầu thủ, hắn vẫn là trước phải gìn giữ lấy phòng thủ cường độ. Jose Mourinho vẫn là trước muốn vững chắc phòng thủ. Nhìn ra được, bọn hắn còn không hề từ bỏ. Bọn hắn vẫn như cũ là muốn vững chắc phòng thủ đang phản kích. Bất quá phản kích thời điểm tiến công cầu thủ áp lực liền lớn hơn một chút. Bất quá, Jose Mourinho đối với hắn đám cầu thủ vẫn là rất có lòng tin. Cho dù bọn hắn Chelsea đội thiếu một người, bọn hắn cũng là có thể nhẹ nhõm chiến thắng Leeds United đội. Bọn hắn Chelsea đội chính là như thế bá khí, chính là có thực lực như vậy. Ra ngược lại là cảm thấy trận đấu này thắng lợi thiên bình đã bắt đầu hướng bọn hắn nghiêng về. Trận đấu này, bọn hắn Leeds United đội cầm xuống hẳn là không thành bất kỳ vấn đề gì. Bất quá, ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, Gia vẫn là dặn dò Leeds United đội đám cầu thủ nhất định phải chăm chú phòng thủ. Không muốn bởi vì đối phương thiếu mất một người liền khinh thị đối phương. Nhất định phải tập trung lực chú ý. Leeds United đội đám cầu thủ là nhao nhao gật đầu. Biểu thị biết, nửa chàng sau tranh tài ngay từ đầu cơ hồ cùng hơn nửa hiệp tranh tài bắt đầu. Tại trên sân bóng, Chelsea đội đám cầu thủ tựa như là nhìn không ra thiếu một người bộ dáng. Ngược lại bọn hắn là tại doa tranh đoạt bên trong vẫn là chiếm cứ lấy cấp trên. Nhìn đến đây, Chelsea đội đám cầu thủ hay là vô cùng kích động cùng hưng phấn. Cho dù chúng ta thiếu một người, các ngươi Leeds United đội cũng không thể làm gì được chúng ta. Chúng ta vẫn như cũ là mạnh cho các ngươi Chelsea đội. Trận đấu này, chúng ta Chelsea đội tất thắng. Jose Mourinho cũng là nghĩ như vậy. Mặc dù hắn hiện tại là ngồi ở nhìn trên đài, nhưng là hắn vẫn như cũ là vô cùng tin tưởng. Bất quá, ra ngược lại là vững như bàn thạch, lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó. Cục diện như vậy Joa là có dự liệu. Chelsea đội cũng không phải tốt như vậy đá một mực đội bóng. Cho dù bọn hắn thiếu một người vẫn như cũ rất cường đại. Biểu hiện rất cường thế. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá là lớn tiếng vì đội bóng góp phần trợ uy. Phảng phất bọn hắn liền muốn nghiền ép Leeds United đội đồng dạng. Lúc này Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá liền là thích nhìn mình đội bóng nghiền ép Leeds United đội. Nghiền ép hết thảy âm mưu. Chúng ta lại hai người là không thể chiến thắng. Doa là đang chờ đợi. Chờ đợi lấy tốt nhất cơ hội. Doa đối với mình đội bóng là rất có lòng tin. Thế nhưng là Doa chính mình cũng không có cơ hội đến mức như thế nhanh chóng. Mà lại cơ hội này là để hiện trường tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Tại sao có thể như vậy? Leeds United đội thật vất vả bắt được một lần cơ hội phản kích. Vừa đường Ribery dẫn bóng cao tốc trước chênh lệch, tránh thoát Paul Ferreira hung ác chùi bóng, trực tiếp một cước chuyền bên trong, đem bóng đá chuyển hướng trước điểm. Trung lộ Hanla cấp tốc xông tới, giữ lại sông đỉnh, Hanla, giữ lại sông đỉnh, Mark Lawrenson đều là kích động nhảy dựng lên. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá hưng phấn hoan hô. Thế nhưng là, ngoài dự liệu chính là, trước điểm giữ lại sông đỉnh Hanla vậy mà sập hầm mỏ. Bóng đá sát ra đầu của hắn bay về phía trung lộ. Ai nha, sập hầm mỏ, Hanla vậy mà sập hầm mỏ. Leeds United bỏ qua cơ hội tuyệt hảo a. Mark Lawrenson là vô cùng tiếc nuối gào thét nhan. Oa a, ta nhìn thấy cái gì? Ta nhìn thấy cái gì? Eddie Gray lập tức đánh hoan hô lên. Tựa như là một cái sung sướng nhi đồng. Điên cuồng thét chói tai vang lên. Trung lộ Terry căn bản cũng không có nghĩ tới Hanla muốn sập hầm mỏ. chờ hắn kịp phản ứng lúc sau đã không còn kịp rồi. Trong đầu thần kinh không biết làm sao phản ứng. Ở thời điểm này hắn vậy mà trời xui đất khiến đưa tay vừa nhấc, trực tiếp đánh vào bay tới bóng đá bên trên. Ai ai ai ai ai. Dùng tay. Terry dùng tay. Cố ý dùng tay. Cái này vô cùng rõ ràng. Cái này là cố ý dùng tay. Penalty. Đây tuyệt đối là một cái penalty. Tuyệt đối. Mark Lawrence hưng phấn thét chói tai vang lên. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là hưng phấn hoan hô. Lớn tiếng la lên. Hồng bài. Penalty penalty penalty penalty. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá là sắc mặt tái xanh. Nhìn trên đài Jose Mourinho sắc mặt càng khó coi hơn. Đô. Web lúc này nghĩ thiên vị một điểm Chelsea cũng không thể nào. Cái này cố ý dùng tay thật là quá rõ ràng. Hắn cũng nghĩ không rõ lắm. Tại dưới tình huống như vậy, Terry tại sao muốn cố ý dùng tay đâu? Hắn là không nghĩ ra. Nhưng là, cái này sẽ không làm nhiễu lấy hắn đối với quả bóng này xử phạt. Terry rõ ràng nhất cố ý dùng tay. Nếu như trận banh này nếu là không phán liền không nói được. Web lập tức lao đến. Đi vào Terry trước mặt. Terry lập tức giơ hai tay lên hướng Web giải thích nói. Web tiên sinh. Ta thật không phải cố ý. Cái này không phải cố ý dùng tay. Web khẽ cười khổ. Cái này nếu như đều không phải cố ý. Kia cố ý lại sẽ là cái dạng gì đâu. Web cười khổ chỉ hướng điểm điểm cầu. Xử phạt cho Leeds United đội một cái penalty. Đồng thời hắn lại từ áo trong túi móc ra một chương thẻ vàng. Hướng Terry sáng lên. Quả bóng này hắn không có trực tiếp đưa ra hồng bài đã là hạ thủ lưu tình. Bất quá tại Web ghi chép thẻ vàng thời điểm, hắn mới phát hiện Terry trước đó đã cầm tới qua một chương thẻ vàng. Web lập tức lại từ cái mông trong túi móc ra hồng bài. Hướng Terry sáng lên, lượng vàng biến đỏ lên. Terry bị phát hiện, đây là Chelsea đội trận đấu này bị phạt hạ người thứ ba. Trận đấu này đối với Chelsea người đến thủ thật là không có cách nào đá. Xong đời, penalty thêm thẻ vàng. Terry càng là lượng vàng biến đỏ lên. Chelsea đội lần này là thật xong đời. Ta tin tưởng vững chắc. Cho dù là đang lạc quan fan hâm mộ bóng đá cũng sẽ không cho là Chelsea còn có cơ hội. Trận đấu này Chelsea đội đã xong đời. Mark Lawrence đã cho Chelsea đội phán quyết tử hình. Mà lúc này, Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá tâm đều đã chết. Đương lại vào lúc này. Bọn hắn tự nhiên là điên cuồng mắng bản trận đấu trọng tài chính Web. Chính là cái này đáng chết hắc chạm canh gác hủy đi trận đấu này. Nếu không tha, bọn hắn Chelsea đội khẳng định sẽ chiến thắng Leeds United đội. Cái này không hề nghi ngờ. Tại Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá lửa giận bên trong. Hanla là đi lên penalty điểm. Hanla là nhẹ nhàng đem bóng đá bày đặt ở penalty điểm trước. Hắn là cúi đầu xuống, hai mắt chăm chú chằm chằm nhăn bóng đá, căn bản cũng không có đi xem hướng Chelsea đội cầu môn. Hắn đang chờ đợi lấy trọng tài chính Web còi huýt. Lúc này Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá thì là lập tức hưng phấn hô to Peter Pitcha trách danh tự. Bọn hắn là đem tất cả hy vọng đều đặt ở Peter Pitcha trách trên thân. Peter Pitcha trách hai mắt là vẻn vẹn mà nhìn chằm chằm vào penalty đốt bóng đá. Vô cùng chăm chú, đô, trọng tài chính Web thổi lên phát bóng còi huýt. Hanla là chậm rãi đi hướng bóng đá. Căn bản không có chạy lấy đà. Tại nhận banh bóng đá thời điểm hắn đột nhiên tăng tốc độ. Sau đó một cước hung hăng đem bóng đá quất về phía cầu môn dưới góc phải. Peter Pitcha trách là phán đoán đối phương hướng. Nhưng là Hanla muốn góc độ quá kén ăn. Peter Pitcha trách là không có đụng phải bóng đá. Bóng đá bay vào Chelsea đội cầu môn. Leeds United đội rốt cục lấy được giành trước. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.